là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, vỏ kiếm thế giới cửa vào canh thứ nhất. Chẳng được bao lâu, tại cao cấp túi chữa bệnh như kỳ tích huyết nhục tái tạo dưới. Thần thâu dư đồ hai chân, lại lần nữa lớn trở về. Hô, hù chết lão tử, lần này nhưng thiệt thòi lớn. Hai đầu thần chân toàn nhét vào chỗ ấy, không lấy ra được. Thần thâu dư đồ thở dài một hơi, thử nghiệm đứng lên. Kết quả tân sinh hai chân còn có chút lạnh nhạt, để hắn đứng không vững. Trọng tâm lệch ra, dư đồ, Lý Dạ Huyệt kinh hô một tiếng, tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ nghiêng ngã xuống thần thâu dư đồ. Buông tay, đáng chết, ta mới không muốn nam nhân tay ôm lấy ta à. Dư đồ vội vàng kêu lên, đưa tay muốn đẩy ra Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền không đợi dư đồ đẩy hắn ra, trước một bước đem hai tay buông ra. Kết quả phù phù một tiếng, để dư đồ trùng điệp té ngã trên đất. Giá rẻ cùng băng lãnh cứng rắn bong tàu tiếp xúc thân mật. Dư đồ quảng đau ai u kêu một tiếng, trong miệng lại mắng mắng liệt liệt. Đáng chết, thật sự là không thuận a. Không may đau đầu, không nên khiêng người khổng lồ titan thi thể. Lại cõng thạch quan, đơn giản vận khí lưng tới cực điểm. Suối quẩy, khiến cho ngay cả lão tử tử thần trò chơi đều biến thành chạy vào thủy hoàng trong mộ, còn kém chút đem mạng nhỏ nhét vào bên trong, cho thủy hoàng đế chôn cùng. Lý Dạ Huyền ở bên cạnh nghe, bỗng nhiên giật mình, vội vàng đỡ dậy dư đồ, hỏi, ngươi chạy vào thủy hoàng mộ rồi? Dư đồ ngồi dậy, hai tay lấy đặc thù thủ pháp, không ngừng đập hai chân, sau đó nói ra, nhưng 353 không phải. Thật sự là suối quẩy a, ta cảm thấy là thi thể cùng thạch quan ảnh hưởng, sớm biết liền không tham tiền. Ai, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Lý Dạ Huyền không nghĩ tới dư đồ thậm chí ngay cả thủy hoàng đế mộ huyệt đều đi vào. Cái này thủy hoàng đế mộ huyệt, tại ngoại giới thế nhưng là thiên cổ câu đố. Từ đầu đến cuối không có tìm tới vị này trong lịch sử vĩ đại nhất hoàng đế. Đem mình an táng ở nơi nào? Hiện tại xem ra, thủy hoàng mộ trình độ hung hiểm đã sớm vượt ra khỏi thế tục phạm trù. Ngay cả giảo hoạt lại chạy nhanh thần thâu dư đồ đều kém chút đưa tại bên trong. Lật thuyền trong mương, khụ khụ, một tòa phàm nhân đế vương mộ huyệt mà thôi. Có khủng bố như vậy sao? Lý Dạ Huyền vội ho một tiếng, không để lại dấu vết mà mặc lên dư đồ lời nói. Phàm nhân đế vương, ha ha, làm sao có thể a? Ngươi thế nhưng là đem thủy hoàng đế thấy quá đơn giản. Hắn khi còn sống khả năng đã đột phá đến đệ thất giai cấp. Dư đồ tiếp tục nắm vuốt hai chân, tựa hồ giống như là đả thông cái gì. Sau đó cười lạnh một tiếng nói, thủy hoàng đế, đệ thất giai cấp. Cái này làm sao có thể? Lý Dạ Huyền kinh hô ra. Đệ thất giai cấp, đây chính là sinh mệnh kim tự tháp bên trong chân thần tồn tại. Chẳng lẽ thủy hoàng đế thành thần? Không đúng, thế nhưng là trong lịch sử ghi chép, thủy hoàng đế cũng chỉ là quét ngang lục hợp, thống nhất thiên hạ đế vương mà thôi. Cho dù được vinh dự thiên cổ nhất đế, cũng chỉ là phàm nhân xưng hào. Làm sao lại trở thành đệ thất giai cấp sinh mạng thể đâu? Lý Dạ Huyền chấn kinh sau khi trăm mối vẫn không có cách giải. Khỏi phải đề, thủy hoàng trong mộ có đại hung hiểm. Tử thần trò chơi tuyển ở nơi đó, kém chút đem ta hại chết. Cùng ta cùng nhau Final Destination app người sử dụng, trên cơ bản chết hết. Không chết cũng vĩnh viễn vây ở thủy hoàng trong mộ. Liền ngay cả ta đều vứt bỏ một đôi chân mới miễn cưỡng thông quan, còn sống từ thủy hoàng trong mộ trốn thoát. Từ dư đồ nói một mình, hồi tưởng lại tại thủy hoàng trong mộ kinh lịch, còn không khỏi dùng mình một cái. tựa hồ tâm nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đáng tiếc nhất là, kém chút đem đế vương Ngọc Tỷ đoạt tới tay. Vẫn là kém một chút a. Dư Đồ giọng nói vừa truyền, lại là ảo não lại là bóp cổ tay thở dài. Xem ra hối hận phát điên. Lý Dạ Huyền đầu tiên là kinh dị. Ngay cả Dư Đồ dạng này xếp hạng 10 vị trí đầu đại cao thủ, đều kém chút chết tại Thủy Hoàng trong mộ. Nhưng chợt sắc mặt hắn cổ quái. Cái này Dư Đồ, hắn tám thành là ham Thủy Hoàng đế đế vương Ngọc Tỷ, mới có thể xúc động càng thêm đáng sợ cơ quan, sau đó vứt bỏ hai chân. Bất quá cái này cũng nói rõ, cho dù thực lực đạt đến 10 vị trí đầu cấp bậc, cũng không phải gối cao không lo, bởi vì phía sau tử thần trò chơi càng thêm nguy hiểm, càng khủng bố hơn, cho dù là Arthur, chưa hẳn có thể toàn bộ thông qua. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, lại lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu dứt bỏ. Tiểu tử, ha ha, thực lực ngươi bây giờ không tệ, nhưng là tuyệt đối không nên khinh thị tử thần trò chơi. Nó có thể đem ngươi giết hết bên trong. Dư Đồ lần nữa đứng người lên, lung la lung lay, vuốt Lý Dạ Huyền bả vai, sau đó quay người, BFBS, rời đi. Lý Dạ Huyền nhìn xem Dư Đồ bóng lưng, bộ pháp của hắn nhẹ nhàng mà vững vàng, xem ra là một đôi mới chân, đã thích ứng 7-8 phần, không hổ là 10 vị trí đầu lớn, thủ đoạn vẫn là rất lợi hại. Lý Dạ Huyền tưởng tượng, vội vàng về nhà, hắn còn có chuyện muốn làm, đi một chuyến Arthur kỵ sĩ bàn tròn đại điện. Lý Dạ Huyền mặc dù không có thể nói phục Arthur, cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền, tiến về Bắc Cực, nhưng là hắn có khác thu hoạch. Sau khi trở lại phòng, Lý Dạ Huyền đóng cửa phòng, một đầu tiến vào tĩnh tu thất, ngồi xếp bằng xuống. Arthur toàn thân tỏa ra quang mang quá chói mắt, nhưng là bằng vào ta nhãn lực, hẳn là sẽ không nhìn lầm. Lý Dạ Huyền mơ u bàn tay lật một cái, tay trái trên mơ u bàn tay có một cái dữ tợn mà khốc huyễn màu đen long đầu hình xăm. Long đầu mở ra huyết bồn đại khẩu, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật thôn phệ hầu như không còn. Cái này long đầu chính là Lý Dạ Huyền không gian bảo cụ Long Vương bảo tàng. Hiện tại Lý Dạ Huyền không gian bảo cụ không ít, phần lớn là giết chết cái khác người sử dụng đoạt được. Bất quá hắn thích nhất vẫn là Long Vương bảo tàng. Tất cả quý giá nhất bảo vật cũng đều đặt ở bên trong. Chỉ gặp Lý Dạ Huyền mơ u bàn tay màu đen long đầu hình xăm có chút sáng lên. Một thanh hoa lệ mà tinh xảo vỏ kiếm xuất hiện ở giữa không trung, sau đó rơi xuống Lý Dạ Huyền trên đùi, tại hai đầu gối hoành thả. Arthur bên người tựa ở vương tọa bên trên kiếm bản rộng, hẳn là trong truyền thuyết vương giả chi kiếm trong hồ kiếm đi. Dựa theo chuôi kiếm này kích thước, ta cảm thấy Lý Dạ Huyền trong đầu hiển hiện chuôi này dựa vào vương tọa, đồng dạng là hoa lệ vô biên kiếm bản rộng. Ánh mắt lại rơi vào hoành thả hắn hai đầu gối bên trên trên vỏ kiếm. Vỏ kiếm, kiếm bản rộng, kích thước cơ hồ là hoàn mỹ ăn khớp. Trùng hợp, vẫn là nói, Lý Dạ Huyền đáy mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang. Cái này hoa lệ tinh xảo vỏ kiếm, chính là Arthur vương giả chi kiếm vỏ kiếm. Lý Dạ Huyền ấn chứng trong đầu phỏng đoán về sau, đáy lòng thình thịch nhảy lên, kích động không thôi. Truyền thuyết vương giả chi kiếm vỏ kiếm, đồng dạng bất phàm, thậm chí không tại vương giả chi kiếm bản thân phía dưới. Cái này đến cùng có cái gì diệu dụng đâu? Lý Dạ Huyền cầm lấy vỏ kiếm Avalon, yêu thích không buông tay, trái xem phải xem lại nhìn, suy nghĩ vỏ kiếm thần dị chỗ. Cái này cũng không phải là Lý Dạ Huyền lần thứ nhất thưởng thức vỏ kiếm Avalon, nhưng là lần thứ nhất thật tình như thế, tỉ mỉ kiểm tra vỏ kiếm Avalon. Không có gì kỳ dị địa phương a. Lý Dạ Huyền lặp đi lặp lại, lật tới lật lui, kiểm tra nửa ngày, không có ở vỏ kiếm Avalon bên trên, nhìn ra manh mối gì ra? Chẳng lẽ là vỏ kiếm bên trong có cái gì kỳ dị địa phương sao? Lý Dạ Huyền hai tay nâng lên, đem vỏ kiếm trình độ dựng đứng ở trước mặt hắn, sau đó trợn tròn con mắt, đầu áp sát tới, từ vỏ kiếm vỏ miệng, thăm dò vỏ kiếm bên trong. Kết quả, Lý Dạ Huyền thấy được một cái thế giới, cầu một cầu hoa tươi, cầu một cầu tự động đặt mua rồi. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.